Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 833. Chương 833. Thôn phệ cùng phản thôn phệ. Nghe được Ngô Việt, Trương Phàm trong nội tâm bừng tỉnh, nguyên lai là vì Độc Linh Nhi, khó trách này Ngô Việt lại đột nhiên như vậy chủ động. Bất quá Ngô Việt gia hỏa này một mực rất xảo trá. Trương Phàm trong nội tâm vẫn rất cảnh giác, để ngừa trong đó có hứa. Thật sự sao? Ngô Việt nói, ta ngay ở chỗ này, ngươi cứ việc qua thôn phệ. Trương Phàm để cho nano đồng hồ kiểm tra đo lường một chút gia hỏa này. Sở nói có phải là thật hay không? Bất quá nano đồng hồ thật đáng tiếc nói. Kiểm tra đo lường có phải là thật hay không? Là căn cứ sóng điện não ba động tần suất tới xác định. Thân thể của hắn là do độc người ngưng tụ mà thành. Không có đại não, dĩ nhiên là không có sóng điện não. Cho nên vô pháp kiểm tra đo lường. Trương Phàm khẽ trao mày, nhìn Ngô Việt bộ dáng, không giống như là lời nói dối. Hắn trên trán kia một tia lo nghĩ, cũng không phải có thể giả vờ. Xem ra Độc Linh Nhi sự tình là thực. Bất quá, Trương Phàm vẫn cảm thấy gia hỏa này không thể nào có thể tin a. Ngô Việt thấy Trương Phàm không ngôn ngữ, trực tiếp từ tái sinh vật trong không gian, lấy ra một vật. Đây chính là 8 năm lúc trước, tại tiến nhập độc giới lúc trước, Ngô Việt để cho hắn nhìn qua Thâm Hải Tuyết Liên. Tuy trải qua 8 năm, nhưng nó nhìn lên không có bất kỳ biến hóa nào, còn là như vậy mới lạ. Thủy nộn, trơn bóng, Ngô Việt trực tiếp dùng năng lực một đưa, liền đem này Thâm Hải Tuyết Liên đưa tới. Trương Phàm để cho nano đồng hồ quét xuống, nano đồng hồ nói. Không có bất cứ vấn đề gì. Cùng 8 năm lúc trước Thâm Hải Tuyết Liên giống như đúc. Ngô Việt nói tiếp. Ta đáp ứng đồ vật đã cho ngươi. Ngươi cắn nuốt sạch ta. Thành tựu vũ thần. Liền có thể rời đi độc giới. Đến lúc đó ngươi đều có thể luyện chế ra cửu chuyển hoàn hồn đan. Phục sinh lăng tiêu. Bất quá ta hy vọng ngươi có thể thực hiện từng là lời hứa. Đi trong sương mù. Giúp ta cứu ra Linh Nhi. Trương Phàm nghe vậy, trong nội tâm ước chừng đã tin tưởng 80%. Bất quá căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm, Ngô Việt gia hỏa này thật sự là quá xảo trá, để cho Trương Phàm căn bản không thể tin được hắn. Nhưng đó là dĩ vãng. Hiện tại sự việc liên quan lão bà hắn tánh mạng, hắn chắc có lẽ không cầm lão bà tánh mạng tới mạo hiểm a. Lúc này Ngô Việt thanh âm lại lần nữa truyền đến. Như thế nào? Ngươi không dám sao? Trương Phàm, ngươi chừng nào thì như thế nhát gan? Trương Phàm cũng không vì Ngô Việt khích tướng mà thay đổi. Hắn tốt xấu đã là cấp 10 võ thánh, cửu cấp luyện dược sư. Cả hai đều là cực hạn tồn tại. Hơn nữa đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Nếu như bị câu nói đầu tiên chọc giận, vậy cũng quá trò đùa. Bất quá đang tự hỏi sau một lát, hắn còn là quyết định muốn thôn phệ Ngô Việt. Sợ cái gì, dù sao trong cơ thể hắn có tam đại thần hỏa, còn có kia kim sắc trang sách trường sinh quyết bảo vệ tánh mạng. Dù cho Ngô Việt thật sự có lừa dối, cũng không cách nào làm gì được hắn. Nghĩ tới đây, Trương Phàm một cái thuấn di, liền đã đi tới Ngô Việt bên người. Ngô Việt vẫn không nhúc nhích, nói, đến đây đi. Trương Phàm gật gật đầu, sau đó trong cơ thể trong đan điền, năng lượng điên cuồng vận chuyển, hình thành một cái lốc xoáy. Lốc xoáy này bắt đầu điên cuồng mà thôn phệ thiên địa xung quanh năng lượng, đồng thời cũng đem Ngô Việt trên thân thể khói độc không ngừng mà hấp thu qua. Ngô Việt cũng không có bất kỳ phản kháng. Hơn nữa lại một lần mở miệng nói chuyện. Đúng rồi, thôn phệ ta, cắn độc thú sẽ là của ngươi. Ngươi có thể đem nó trở thành đồng bọn của ngươi. Cũng có thể thả hắn tự do rời đi. Thế nhưng thỉnh ngươi không nên thương tổn nó. Được chứ? Ừ, Trương Phàm lên tiếng. Tiếp tục tăng nhanh thôn phệ. Hắn thôn phệ tốc độ rất nhanh. Không đến 5 phút đồng hồ. Ngô Việt, tên người Sở có sương mù độc, đều đã bị hắn hấp thu tiến vào trong đan điền. Tại thôn phệ trong quá trình, Trương Phàm có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình năng lượng tại lấy tốc độ cực nhanh gia tăng lấy. Rất nhanh, liền đã đạt đến vốn có năng lượng gấp 2, gấp 3, 4 lần, gấp 5 lần, mà thân thể của hắn cũng không có bởi vì như thế năng lượng khổng lồ dũng mãnh vào mà bị nứt vỡ, ngược lại là kia vô cùng to lớn năng lượng đang không ngừng địa cường hóa lấy thân thể của hắn mỗi một tế bào. Do đó để cho thân thể của hắn có thể thừa nhận được càng nhiều càng mạnh năng lượng. Trương Phàm mừng rỡ trong lòng, xem ra Ngô Việt Sở nói là sự thật. Hai cái cấp 10 võ thánh, chỉ cần một cái cắn nuốt sạch một cái khác, liền tất nhiên có thể thành tựu luận võ thánh càng mạnh tồn tại. Vũ thần, bất quá để cho Trương Phàm nghi hoặc chính là, hắn rõ ràng đã nuốt lấy Ngô Việt Sở có thân thể, nhưng cũng không có phát hiện Ngô Việt ý niệm, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Theo lý thuyết, cho dù Ngô Việt thân thể là từ khói độc hình thành, nhưng ít ra cũng có thể cố ý niệm tồn tại a. Đang ở bên trong nghi ngờ của hắn, đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng rền vang, oanh liền phảng phất đầu của hắn muốn đột nhiên bùng nổ đồng dạng. Hắn Linh Châu Tử đang tại chịu mãnh liệt trùng kích, Trương Phàm trong chớp mắt hiểu được, nguyên lai Ngô Việt là muốn tại chính mình hoàn toàn thôn phệ hắn trong nháy mắt đó, dùng ý niệm của hắn tới công kích chính mình, do đó đánh tan ý niệm của mình, cướp đoạt thân thể của mình. Trương Phàm đối với Ngô Việt tự nguyện bị chính mình thôn phệ, một mực cầm thái độ hoài nghi, bất quá cuối cùng vẫn còn bị trong mắt của hắn cỗ này đối với Độc Linh Nhi lo nghĩ, bỏ đi nghi ngờ trong lòng. Không nghĩ tới a, vẫn bị gia hỏa này lừa gạt rồi. Bất quá Trương Phàm chẳng những không có mảy may hoảng hốt, ngược lại trong nội tâm cười lạnh, Ngô Việt, không thể phủ nhận, ý niệm của ngươi rất mạnh, là ta đã thấy tối cường ý niệm, nhưng nếu dùng điểm này ý niệm, liền nghĩ đánh tan ý niệm của ta, không khỏi quá trò đùa. Sự thật xác thực như thế, Ngô Việt ý niệm xác thực nhìn lên rất mạnh, thế nhưng cùng Trương Phàm ý niệm so sánh, giống như hài nhi thành trung niên nhân chênh lệch. Ngô Việt ý niệm tựa hồ cũng phát hiện điểm này, tại tiến nhập Trương Phàm trong cơ thể, lập tức liền nghĩ muốn chạy trốn cách xuất Trương Phàm bên ngoài cơ thể. Thế nhưng, như là đã vào được, Trương Phàm làm sao có thể để cho hắn dễ dàng như thế thoát đi? Trương Phàm ý niệm trực tiếp đuổi theo ra bên ngoài cơ thể. Kể từ đó, Ngô Việt ý niệm rất là kinh hãi. Hắn biết Trương Phàm ý niệm rất mạnh, thế nhưng bất kể như thế nào cũng không nghĩ ra, Trương Phàm ý niệm lại đã mạnh mẽ đến có thể tới đến bên ngoài cơ thể tình trạng. Điều này thật sự là mạnh đến nổi có chút quá mức a. Ở nơi này dạng bên trong kinh hãi, Trương Phàm ý niệm trong chớp mắt biến thành đoàn lớn chừng quả đấm ý niệm thể, đem Ngô Việt ý niệm hoàn toàn bao bọc, sau đó kéo gần trong cơ thể. Sau đó, Trương Phàm ý niệm liền đối với Ngô Việt này triển khai ý niệm xoắn nát. Tại sự cường đại của hắn ý niệm xoắn nát, Ngô Việt ý niệm căn bản liền cơ hội phản kháng đều không có. Nhưng mà liền vào lúc này, Trương Phàm thân thể sau lưng, một cái bóng đen đột nhiên nhảy lên xuất ra, trong tay một chuôi màu xanh lá cây độc nhận ngưng tụ xuất ra, hung hăng địa đâm vào Trương Phàm cái ót. Trương Phàm mãnh liệt bừng tỉnh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người này một thân hắc y, thân thủ đen chân, liền mặt đều là từ hắc sắc khói độc mà thành. Người này không phải người khác, chính là Ngô Việt. Ngô Việt, điều này sao có thể? Vừa rồi Ngô Việt thân thể rõ ràng đã bị mình hoàn toàn thôn phệ, làm sao có thể lại xuất tới một người Ngô Việt? Chẳng lẽ nói chính mình vừa rồi sở thôn phệ là Ngô Việt phân thân? Kia càng không có thể. Ngô Việt phân thân Trương Phàm gặp qua, tuy bề ngoài cùng bản thể rất giống, nhưng khí tức thượng lại vẫn là có một chút chênh lệch. Mà vừa rồi hắn sở thôn phệ Ngô Việt, cùng Ngô Việt bản thể khí tức hoàn toàn đồng dạng, kia cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.